Chương 1943, thiết kế. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe vẻ quái dị, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, ngươi thay ta đi tới 33 tầng trời đi tới một bị, liền nói cái kia thiên tử ấn tỷ cùng với đế vương pháp bảo đều ở đây Linh Sơn tịnh thổ, A Di Đà trong tay. Sau đó thì sao? Ngọc Thạch lão tổ kỳ quái nói. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý, sau đó cái kia đế vương pháp bảo trên ẩn chứa chư thiên tinh đấu đại trận kỳ diệu, thiên tử ấn tỷ chính là cản thiên nhất định phải đồ vật, bản tọa tuy rằng không thể cùng nhân tộc trắng trận chinh phạt, công khai đối phó, nhưng cũng không thể gọi các vị giáo tổ nhàn rỗi tìm việc cho ta làm, này thiên tử ấn tỷ cùng với đế vương pháp bảo đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, có này pháp tắc chi luân, bản tọa há còn sẽ kiêng kỵ cái kia cản. Thiên quật khởi. Ngươi là nói Ngọc Thạch lão tổ quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi muốn giúp địch tiểu tử ngươi đầu không có cháy hỏng chứ? Không có, đương nhiên không có, làm sao biết, ta là loại người như vậy sao ngươi đi làm theo là được rồi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Được, chuyện này liền giao cho lão tổ ta. Ngọc Thạch lão tổ vỗ bộ ngực, rất là vui vẻ chạy ra ngoài. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú trên người đạo bảo trong nháy mắt thời, biến thành ánh sao lóe lên đế vương pháp bảo, sau đó phóng lên trời, mở ra đường hầm hư không. Bước vào Linh Sơn tịnh thổ thế giới, trong tay đế vương pháp bảo rơi vào A Di Đà trong tay, sau đó Ngọc Kinh Sơn. Cục ta đã bày xuống, nhưng bằng chư thiên tinh thần đại trận, nhưng là khó có thể bù đắp được ở đến 12 chư thiên thần sát đại trận ma thần bộ tộc, gọi cái kia yêu tộc ăn cắp chư thiên tinh thần đại trận sau khi chiếm được đế vương pháp bảo, hai bên kết hợp, lấy hồ thần trí tuệ, tất nhiên có thể mang chư thiên tinh thần đại trận tìm hiểu nâng cao một bước, mà càng thiên được thiên tử ấn thì, chứng đạo tốc độ sẽ tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Đến thời điểm nhưng là chơi thật khá. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý lại nói Ngọc Thạch lão tổ nhảy lên hư không, giáng lâm nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, sau đó trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn Càn Thiên cùng Hy Hòa, nên ngang đi vào bên trong cung điện. Xin chào lão tổ. Càn Thiên cùng Hy Hòa cùng nhau đứng lên thi lễ một cái. Ngọc Thạch lão tổ bước bát tự bộ, đi tới giữa trường, một đôi mắt nhìn mọi người, sau đó xung quanh lông mày cong lên, Càn Thiên, lão tổ ta chỗ này có một tin tức quan trọng. Ngươi có muốn biết hay không? Kính xin lão tổ chỉ giáo. Càn Thiên cung kính nói. Ngọc Thạch lão tổ nói, lão tổ ta nghe người ta nói, ngươi thiên tử ấn tỷ cùng với đế vương pháp bảo không ở Hồng Quân trong tay. Cái gì? Càn Thiên nhất thời sững sờ, cái kia ở nơi nào? Có người nói hình như là ở Linh Sơn tịnh thổ A Di Đà trong tay, năm đó Ngọc Độc Tú bàn, rơi vào âm ti 10 đời luân hồi, trở thành Phật gia Phật tử, cái kia ca cờ loa y bảo vật cũng đều rơi vào rồi Linh Sơn tịnh thổ. Ngọc Thạch lão tổ nói. Càn Thiên nghe vậy xung quanh lông mày đám lên, tin tức này biết đến chậm, chấm trước đây thông thiên chi lộ bên trong bố trí kiếp nạn, cùng Phật gia làm ác, hết thể giao tình đều hóa thành nước chảy. A Di Đà chưa chắc sẽ gặp ta, hơn nữa có các vị giáo tổ giám thị, kiên quyết sẽ không cho ta thu hồi thiên tử ấn tỷ cơ hội. Nghe xong Càn Thiên, Ngọc Thạch lao tổ dừng dưng như không ăn trên bàn trà trái cây, một bên Hy Hòa nói, vậy hạ cần gì phải gấp gáp, việc này có ta yêu tộc thay thế lo liệu, chỉ là có một việc vẫn cần bệ hạ nhận lời. Cái kia thiên tử ấn tỷ có thể trả cho bệ hạ, còn nói đế vương pháp bảo, ta yêu tộc muốn tìm hiểu chư thiên tinh thần đại trận, cái kia đế vương pháp bảo trên tựa hồ ẩn chứa chư thiên tinh thần đại trận một phần bí ẩn 6, khi hòa lời còn chưa dứt, Càn Thiên đã đưa tay ra, ái phi không. Cần nói, chấm nhận lời, chỉ cần yêu tộc có thể đem thiên tử ấn tỷ ban trả với chấm, cái kia đế vương pháp bảo chấm liền biếu tặng cho yêu tộc. Đa tạ bệ hạ, chuyện này vẫn cần ta tự mình đi tới 33 tầng trời đi tới một bị, cùng yêu thần thông báo một tiếng. Bệ hạ chờ tin tốt lành chính là, cái kia thiên tử ấn tỷ nô tỷ nhất định sẽ thay bệ hạ cầm về. Hy Hòa cười khẽ, sau đó thả người hóa thành lưu quang, phá mở chu thiên tinh thần đại trận, tiến nhập 33 tầng trời. Lăng Tiêu Bảo Điện có Ngọc Thạch lão tổ che lấp tin tức, các vị giáo tổ cũng không biết Lăng Tiêu Bảo Điện chuyện gì xảy ra, từng đôi mắt khá là tò mò nhìn Hy Hòa rời đi, liếc mắt nhìn nhau, thái dịch giáo tổ nói, Hy Hòa đi như thế nào? Quái lạ thái đấu giáo tổ nói. Các vị giáo tổ sau khi nói xong, nhắm mắt lại, cũng không đem Hy Hòa để vào trong mắt. Lại nói Hy Hòa quay lại 33 tầng trời ở ngoài trời hồ thần thế giới, gặp mặt hồ thần, quay về hồ thần bẩm báo hạ giới chuyện đã xảy ra. Hồ thần nhất thời sững sờ, Hồng Quân lại đem bảo vật lưu tại Phật gia. Nương nương, có gì không ổn sao? Hy Hòa nhìn hồ thần vẻ mặt sững sờ. Hồ thần lắc lắc đầu, thú vị, không biết Càn Thiên muốn chơi trò quỷ gì, bất quá cái kia đế vương pháp bảo chính là ta yêu tộc nhất định phải đồ vật, đi Linh Sơn tịnh thổ đi một bị cũng tốt. Khởi bẩm nương nương, này là nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hy Hòa hai tay cung kính nâng một khối da lông, quay về hồ thần nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền thu được nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận? Hồ thần tiếp nhận cái kia ra, vẫn chưa đánh mở, mà là nghi hoặc nhìn Hy Hòa. Hy Hòa nghe vậy cười khẽ, là cái kia Ngọc Thạch lão tổ ra tay, nhòm ngó chư thiên tinh thần đại trận hết thể bí ẩn. Hồ Thần cười nhìn Hi Hòa một chút, thú vị, thú vị, không biết Ngọc Độc Tú muốn hạ cái gì cờ. Ngươi ở chỗ này chờ đợi, bản tọa đi 33 tầng trời đi tới một bị Hồ Thần đứng dậy, vượt qua hư không, giáng lâm 33 tầng trời. Hồ Thần không ở thiên ngoại thiên tìm hiểu đạo pháp, làm sao có thời gian đến trong thiên đỉnh rỗi danh đùa nghịch. Hồ Thần nở nụ cười. Hồ Thần mềm rỗi tay một cái, ra rơi vào tượng thần cùng Hồ Thần trước người trên bàn trà, sau đó Hồ Thần mở miệng, đây chính là nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận trận đồ. Nhanh như vậy liền đắc thủ sẽ không phải là có trò lừa chứ. Hồ Thần sững sờ, một bên tượng thần đánh mở bản vẽ, nhìn cái kia chư thiên tinh thần đại trận, sau đó sững sờ, không giống a mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó nghe được Hồ Thần nói, việc này nói đến cũng khéo, lại có Ngọc Thạch lão này hỗ trợ, cho nên mới có thể nhanh như vậy thì phải trận đồ. Bản tọa nghe Hi Hòa bẩm báo, Ngọc Thạch cái kia lão bất tử nói, năm đó Ngọc Độc Tú lấy được đế vương pháp bảo cùng thiên tử ấn thì liên bảo tồn ở Linh Sơn tỉnh thổ. Linh Sơn thật chứ tượng thần tinh thần chấn động, nếu như có thể được đế vương pháp bảo, chúng ta cũng có thể tìm hiểu ra thuộc về ta yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận, không cần nhân tộc đại trận, không có lý do gì năm đó Hồng Quân có thể tìm hiểu đi ra, mà chúng ta tìm hiểu không ra. Yêu tộc sự tình tạm thời trước tiên không nhắc tới, lại nói Ngọc Độc Tú tìm hiểu thôi diễn 12 chư thiên thần sát đại trận, ma thần bộ tộc nghịch chuyển tinh huyết đại pháp, hồi lâu sau mới nghe Ngọc Độc Tú thật dài thở phào nhẹ nhõm, chuyện này xem như là thành. Chỉ là thôi diễn pháp quyết là trong lý tưởng trạng thái hoàn mỹ, hiệu quả thực tế đến tột cùng làm sao, còn muốn tìm ma thần bộ tộc thử một phen, những người này là vẫn còn sống chuột trắng nhỏ, không dùng liền uổng phí. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đứng lên, thân hình biến mất ở Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ngoại giới, đại thế giới mây gió rung chuyển, ma thần bộ tộc các vị ma thần lúc này tụ hội một đường, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lúc này các vị ma thần đỏ mặt tía thai, không biết ở cải vả cái gì. Chúng ta làm sao chống đỡ ngôi sao kia áp lực? Thật sự là trước mặt vấn đề lớn nhất, chúng ta cho dù là ở trên mặt đất vô địch bất bại, nhưng vậy thì như thế nào? Yêu tộc cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống ta ma thần bộ tộc, bản tọa trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, lúc nào thật sự đem yêu tộc bình định, đưa về ta ma thần bộ tộc mới thật sự là trên trời dưới đất, quét ngang chư thiên vạn giới không có địch thủ. Nô công láo tổ trên ngan nở ca nhờ tay ở không ngừng vung vẩy, cuốn lấy từng trận cương phong, nhân tộc tuy rằng ba vị siêu thoát, nhưng ở trên mặt đất, còn chưa phải là muốn xem ta ma thần bộ tộc sắc mặt làm việc. Tứ Hải Long tộc, bây giờ Mãng Hoang Đa Y Đi A sẽ không còn được gặp lại hải tộc cái bóng, âm ti càng phải như vậy, ta ma thần bộ tộc không câu nệ thiên địa quản thúc, lại có thể thế nào? Hiện nay ta ma thần bộ tộc kẻ địch, chỉ có yêu tộc, chỉ cần đem yêu tộc ba vị yêu thần hóa vào ta ma thần bộ tộc, chúng ta đại kế là được, quét qua đại thế giới, quản lý chư thiên vạn giới, uy thế bách tộc, nắm gõ nhào mà quất roi thiên hạ. Ngay trong tầm tay cũng Ngô Công lão tổ trên mặt lập lòe khuấy động dập dần vẻ, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt, bản tọa đã thấy đại thế giới nhất thống hy vọng, các vị đạo hữu sao không nỗ lực hướng về cái mục tiêu này đi tới. Đạo lý lớn ai cũng sẽ nói, mấu chốt là làm sao khắc chế chư thiên sức mạnh của tinh thần lang thần bất đắc dĩ nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.